Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 324, dần dần mất khống chế phong thần. Vì tiêu trừ ta chấp niệm sao, Diệp Huyền bừng tỉnh. Bất quá lập tức nhưng lại muốn càng nhiều. Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi những năm gần đây một mực đợi tại Hỗn Độn Châu bên trong. Mà Hỗn Độn Châu một mực ở bên cạnh ta. Nhưng là... Tại sao ta nhưng không chút nào phát hiện? Hơn nữa, ngươi thì tại sao phải làm như vậy? Nhìn đầy mắt không hiểu Diệp Huyền. Nữ tử khẽ lắc đầu một cái. Có một số việc, bây giờ còn không thể nói. Cho nên ta xuất hiện, chỉ là vì phá ngươi chấp niệm. Những chuyện khác, chờ thời cơ đã đến. Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Dưới mắt, ngươi trước hết ở nơi này Hỗn Độn Châu bên trong an tâm tu luyện. Chờ ngươi chém tới chấp niệm, tự nhiên liền có thể ra ngoài. Gật gật đầu, Diệp Huyền coi như là đáp ứng. Hắn xác thực cảm giác được, tại biết rõ nữ tử không có ngã xuống. Khúc mắc cởi ra sau đó, chém tới tự mình chấp niệm cái này lúc trước không có đầu mối chút nào sự tình. Hiện tại đã có thể đụng tay đến. Bất quá, nhìn liền muốn xoay người rời đi nữ tử. Diệp Huyền cảm nhận được trên người nàng vẻ này khí tức quen thuộc. Vẫn là không nhịn được hỏi. Tỷ tỷ, ngươi và nữ oa tỷ tỷ là quan hệ như thế nào? Tại sao hai người các ngươi khí tức như vậy tương tự? Nữ tử không có ngừng bước, chỉ là nhàn nhạt nói. Nàng là ta không phải nàng. Nếu như gắng phải nói, tựa như cùng Tam Thanh cùng với 12 tổ vu cùng bàn cổ ở giữa quan hệ bình thường. Diệp Huyền, bừng tỉnh, nữ tử lần nữa biến mất rồi. Nhớ tới nữ tử mới vừa nói tới. Diệp Huyền tĩnh tâm xuống. Tại chỗ ngồi xuống, lặng lẽ tu luyện, thân ở Hỗn Độn Châu bên trong. Khắp nơi tràn ngập trên hồng hoang đã không thấy được hỗn độn linh khí. Đúng là một cái tu hành địa phương tốt. Mà ở này ngày lại một ngày tu hành bên trong. Diệp Huyền có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình dùng để chém ra này bộ ác thi diệt thế hắc liên từng tại La Hầu cùng Hồng Quân đại chiến. Bên trong sở thụ đến bị thương một chút xíu được chữa trị. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đến đây, Diệp Huyền ngược lại có chút rõ ràng nữ tử tại sao phải đem chính mình ác thi mà không phải bản thể. Kéo vào Hỗn Độn Châu bên trong. Bất quá, những ý niệm này đều chỉ là một cái thoáng mà mất. Rất nhanh. Diệp Huyền liền hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong cho dù phá trừ chấp niệm. Muốn chém tới tự mình, cũng không là dễ dàng như vậy. Chỉ là, ngay tại Diệp Huyền bị vây ở Hỗn Độn Châu bên trong dốc lòng tu luyện lực đồ chém tới ba thi thời. Điểm, phong thần chiến, bởi vì Diệp Huyền biến mất. Thế cục nhưng là từng điểm hướng Diệp Huyền không muốn nhìn đến phương hướng phát triển. Chỉ là cái này cũng không có cách nào. Chính gọi là trí giả thiên lự, nhất định có vừa mất. Diệp Huyền ban đầu ở mưu đồ phong thần thời điểm, như thế cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ chẳng biết tại sao biến mất ở Hồng Hoang Chi. Một đoạn thời gian, mà chính gọi là một bước sai. Từng bước sai, một điểm không có tính tới, toàn cục cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dài mộng quan, kế ngọc hư môn nhân Tiêu Đạt bỏ mình kim quang trận sau đó. Quảng Thành Tử phá Kim Quang Trận, Kim Quang Thánh Mẫu bỏ mình. Kim Quang Thánh Mẫu là Hỏa Linh Thánh Mẫu hảo hữu chí giao. Có thể nói, 10 ngày quân sở dĩ xuống núi giúp Hỏa Linh Thánh Mẫu. Cũng là bởi vì Kim Quang Thánh Mẫu nguyên nhân. Vì vậy, tại Kim Quang Thánh Mẫu sau khi chết, Hỏa Linh Thánh Mẫu đau buồn sau khi, nhưng là muốn tìm Quảng Thành Tử báo thù. Nhưng mà... Hỏa Linh Thánh Mẫu pháp bảo Kim Hà Quan bị Quảng Thành Tử tảo hạ y khắc chế không nói. Nàng bản thân pháp lực cũng là không bằng Quảng Thành Tử rất nhiều. Vì vậy, một phen tranh đấu bên dưới. Hỏa Linh Thánh Mẫu nhưng là táng thân ở Quảng Thành Tử phiên thiên ấn bên dưới. Sau đó, mặc dù xiển giáo đệ tử lại có mấy người táng thân trong thập tuyệt trận. Thế nhưng thập tuyệt trận cũng toàn bộ bị phá. 10 ngày quân toàn bộ bỏ mình lên bảng. Hỏa Linh Thánh Mẫu bỏ mình. Tại tiệt giáo môn nhân ở giữa nhưng là đưa tới sóng to gió lớn. Hỏa Linh Thánh Mẫu là Đa Bảo Đạo Nhân học trò. Mà Đa Bảo Đạo Nhân, nhưng là tiệt giáo trong hàng đệ tử loại trừ Diệp Huyền cái này đặc thù tồn tại ở ngoài. Địa vị tối cao đệ tử, chỉ là, mặc dù Hỏa Linh Thánh Mẫu bỏ mình để cho Đa Bảo đau buồn vạn phần, thế nhưng chiếu cố được chính mình một khi xuất thủ rất có thể đưa tới hai giáo đại chiến. Đa Bảo vẫn là gắng gượng nhịn được, hơn nữa còn khuyên nhủ rồi mấy vị khác nhị đại đệ tử thân truyền. Chỉ là, Đa Bảo nhịn được, cũng không đại biểu cái khác tiệt giáo đệ tử là có thể khoan dung. Vì vậy, mặc dù nhiều bảo khuyên nhủ rồi mấy vị khác tiệt giáo nhị đại đệ tử thân truyền, thế nhưng vẫn có đại lượng tiệt giáo ngoại môn đệ tử tự phát muốn chạy tới giai mộng quan muốn làm Hỏa Linh Thánh Mẫu báo thù. Nhưng mà, trước nhất chạy tới giai mộng quan Ma Gia Tứ Tướng, đối mặt xiển giáo mọi người, người ít không đánh lại đông, cuối cùng nhưng vẫn là chỉ ruồng bỏ một cái bỏ mình lên bảng hạ tràng. Giai mộng quan sau đó cáo phá, mà Ma Gia Tứ Tướng bỏ mình không thể nghi ngờ là tại tiệt giáo chúng đệ tử vốn là tức giận bất bình, tâm tình lên tới một cây đuốc. Vì vậy, tiệt giáo một đám đệ tử rối rít chuẩn bị xuống núi, cùng xiển giáo đệ tử phân cái cao thấp. Thanh Long Quan, Giai Mộng Quan cùng Thanh Long Quan chính là tỷ nước quan hai cánh trọng yếu nhất bình chướng. Dưới mắt Giai Mộng Quan thất thủ, Thanh Long Quan là được tỷ nước quan duy nhất bình chướng. Nếu như Thanh Long Quan thất thủ, tỷ nước quan sức một người chẳng làm nên việc gì, định khó khăn lâu thủ. Bực này hiểm yếu quan ải, tự nhiên cũng có đại tướng trấn thủ. Thanh Long Quan thủ tướng Trương Quế Phương, cùng với nó dưới quyền đại tướng Khâu Dẫn, Trần Kỳ, Phong Lâm, đều là người tu đạo. Cho nên, Khương Tử Nha mặc dù phân binh 100.000 tấn công Thanh Long Quan, nhưng là bởi vì Giai Mộng Quan mọi chuyện đem Tây Kỳ tinh lực toàn bộ hấp dẫn tới Giai Mộng Quan xuống, cho nên không rảnh chiếu cố đến Thanh Long Quan. Đưa đến này một đạo đại quân khốn tại Thanh Long Quan xuống chẳng những khó mà tiến thêm, ngược lại vẫn còn Thanh Long Quan chư tướng thủ hạ hao binh tổn tướng. Chỉ là, mặc dù Trương Quế Phương đám người nhất thời đánh bại rồi Tây Kỳ tấn công, thế nhưng, chờ đến Giai Mộng Quan thất thủ, Khương Tử Nha đem Na Cha Dương Tiễn chờ xiển giáo tam đại đệ tử đều phái tới tiếp viện Thanh Long Quan này một đạo đại quân sau đó, cuối cùng Thanh Long Quan vẫn là thất thủ. Chỉ là, Thanh Long Quan mặc dù thất thủ, nhưng là bởi vì Trương Quế Phương xem tình thế rút lui sớm, vì vậy binh lực tổn thất nhưng là không lớn. Thanh Long Quan thất thủ tin tức rất nhanh thì truyền đến tỷ nước quan chủ tướng Hàn Vinh trong tai, khiến hắn không khỏi trần chờ. Theo lý mà nói, bây giờ Giai Mộng Quan, Thanh Long Quan lần lượt thất thủ, tỷ nước quan Cô Huyền ở bên ngoài là khẳng định không phòng giữ được thất thủ, chỉ là sớm muộn sự tình. Hơn nữa, trước còn nhận được hết thảy để bảo tồn quân lực làm chủ mật lệnh. Cho nên, tại Giai Mộng Quan, Thanh Long Quan lần lượt thất thủ sau đó, coi như Hàn Vinh trực tiếp xuất binh lui hướng giới bài quan cũng sẽ không bị giáng tội. Thế nhưng, coi như thường xuyên thuộc về đề phòng Tây Kỳ một đường tỷ nước quan thủ tướng, Hàn Vinh lại không cam lòng cứ như vậy đem tỷ nước quan chắp tay nhường nhịn. Do dự mãi, Hàn Vinh quyết định đi trước tìm vị kia bị đại vương phái tới trấn giữ tỷ nước quan đạo trưởng thương lượng một chút. Nghĩ tới đây, Hàn Vinh tại an bài xong tất cả phòng ngự sau đó, liền hướng quan nội vị kia chỗ ở mà đi. Không bao lâu, Hàn Vinh liền tới đến một cái u tĩnh trong sân nhỏ. Trong tiểu viện, một tên người mặc ngũ hành đạo bào trẻ tuổi anh tuấn đạo nhân chính nhàn nhã ngồi ở trong vườn bên cạnh ao trên băng đá xem cá. Nhìn đến Hàn Vinh, kia thanh niên anh tuấn đạo nhân khẽ mỉm cười. Đạo, Hàn tướng quân không trải vuốt phòng ngự, như thế có rảnh rỗi đến chỗ của ta? Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra? Cần ta xuất thủ sao? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.